Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495: Hoàng thành. Hạo Nhiên thư viện bên trong, Tần Phong cùng viện trưởng Khổng Du hai người lần thứ hai gặp mặt. Hai người với một gốc cây đào thụ ngồi xuống, uống thanh tửu. Người đem đạo châu giao cho đại hạ trúc tửu. Khổng Du nhàn nhạt vừa hỏi. Tần Phong gật đầu nói, không biết viện trưởng cho rằng làm sao. Đạo châu vốn là ngươi đạt được đồ vật, ngươi tự nhiên có quyền tiến hành chi phối. Khổng Du thản nhiên nói, có thể lần này là cùng Hạo Nhiên thư viện cùng hành động. Tần Phong nói, Hạo Nhiên thư viện chuyến này vẫn chưa xuất lực, hết thảy đều là ngươi bản thân tranh thủ. Đạo châu việc cũng là không cần nhắc lại. Khổng Du bình tĩnh nói, ngươi, tựa hồ còn có những chuyện khác nói với ta. Không hổ là viện trường. Tần Phong lấy ra màu trắng. Đạo châu, đạo châu. Khổng Du nhìn Tần Phong trong tay đạo châu, trong mắt xẹt qua một đạo quang mang. Không nghĩ tới, Tần Phong trong tay lại còn có một viên đạo châu. Đạo châu quý giá dị thường. Cho dù là siêu phàm thế lực cũng chưa chắc có thể có được một viên đạo châu. Không nghĩ tới, Tần Phong dĩ nhiên có được hai viên đạo châu. Chuyến này hành động hoặc nhiều hoặc ít cùng Hạo Nhiên thư viện có chỗ quan hệ. Một viên đạo châu có 5 cái danh ngạch, một mình ta tiến vào bên trong, ngược lại là có 4 cái danh ngạch có thể giao cho Hạo Nhiên thư viện phân phối. Tần Phong mỉm cười nói, Tần Phong tiểu hữu thật là làm cho người kính nể. Khổng Du cười nói, nhưng nếu là ta Hạo Nhiên thư viện tiếp thu cái này 4 cái danh ngạch, cũng có vẻ hơi không phóng khoáng. Đạo châu mà thôi, chúng ta Hạo Nhiên thư viện cũng có được một viên. Khổng Du lấy ra đạo châu. Đạo châu. Tần Phong nhìn thấy Khổng Du trên tay đạo châu, khí tức cùng màu trắng đạo châu giống như đúc. Phiếu Miểu đạo cung chính là một cái cực kỳ kỳ lạ địa phương. Cấm đoán đạo chi cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, tầm thường vô thượng cảnh tu sĩ tiến vào bên trong thì là cửu tử nhất sinh. Vì vậy, cho dù là 5 cái danh ngạch, tiến vào bên trong người cũng chỉ là 2-3 cái thôi. Khổng Du thu lên đạo châu, nói, Hạo Nhiên thư viện có một viên đạo châu chính là đủ. Tần Phong tiểu hữu đạo châu ngược lại là có thể đi đổi lấy một ít tư nguyên. Phiếu Miểu đạo cung danh ngạch, thế nhưng là có không ít người muốn có được. Ta rõ ràng. Tần Phong ngược lại cũng không nói thêm gì, đem đạo châu cho thu lại. Hai người lại đàm luận một chút, sau đó Tần Phong ly khai Hạo Nhiên thư viện, đi tới Đại Hạ Hoàng Cung. Đại Hạ Cửu Châu ở sớm nhất trước cũng không phải là như vậy phân chia. Ở cổ lão thời điểm, Đại Hạ Cửu Châu là thời đại hỗn loạn, rất nhiều quốc độ trong lúc đó tiến hành chiến đấu, lại càng là có đại lượng yêu ma tai họa tồn tại. Đại Hạ khai quốc Hoàng đế Vũ Hoàng có tài năng kinh tế, thể hiện ra vô thượng năng lực, thống nhất toàn bộ đại lục, chế cửu đỉnh, phân cửu châu, truyền văn minh, khai sáng Đại Hạ Vương Triều. Cho dù là cho tới bây giờ, Đại Hạ Hoàng thất như cũ là có tuyệt đối quyền thống trị, nắm trong tay toàn bộ Đại Hạ Cửu Châu. Cho dù là tứ đại siêu phàm thế lực Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung đang đối mặt Đại Hạ Hoàng thất đều là thái độ khiêm nhường. Vũ Châu vì là Đại Hạ Hoàng thất chỗ, ở những châu phủ khác hay là tồn tại hai cái siêu phàm thế lực, thế nhưng ở Vũ Châu chỉ có Đại Hạ Hoàng thất tồn tại. Hoàng thất chính là cường đại nhất siêu phàm thế lực, nhưng toàn bộ Vũ Châu thực lực chính là Cửu Châu bên trong cường đại nhất, kinh khủng nhất tồn tại. Thanh La Ti tổng bộ, Tắc Hạ Học Cung, Đại Hạ Hoàng Cung, tất cả đều là ở Vũ Châu bên trong. Thậm chí, các châu thần miếu tổng bộ cũng là rơi vào Vũ Châu bên trong. Tần Phong ngồi lôi điện đại bằng, bay vào Vũ Châu châu cảnh không. sau đó hướng về Đại Hạ Hoàng cung phương hướng mà đi. Đại Hạ Hoàng thất, Hoàng cung bảo khố, Tần Phong ánh mắt viễn vọng, phảng phất nhìn thấy xa xôi ở ngoài Hoàng cung bảo khố. Lập tức lầm bầm, từ Khổng Du viện trưởng trong miệng có thể biết rõ, Hoàng cung bảo khố chính là ẩn chứa bảo vật nhiều nhất địa phương. Cho dù là đạo khí, đạo công, đạo thuật, đại thần thông, ở đại hạ trong bảo khố cũng có thể tìm được. Ta có thể tùy ý lựa chọn ba cái đồ vật. Như vậy ta cần gì? Tần Phong trong lòng nhất định, đánh ra giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, vô thượng cảnh hậu kỳ, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, huyết linh chân quyết, đạo công, hóa kiếp chỉ, viên mãn, kim long thương quyết, đại thành, hóa long thành thần đạo, đại thành, đạp nguyệt truy tinh, viên mãn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, viên mãn, hỗn nguyên diệt sinh quyền, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thuật pháp, hổ sát thôn linh thuật, viên mãn, thiên chiếu truy tung thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, tiểu thành, thần thông, thôn phệ huyết đồng, ngụy viên mãn, đạo khí, thạch tháp, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù, đạo châu, màu trắng, nhiệm vụ, cướp đoạt đạo châu, tiến vào phiêu miểu đạo cung, mà tiến vào đại đạo diễn hóa, khen thưởng cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng, 1000 nhiệm vụ điểm, 250, đạo công, đạo thuật, đại thần thông ta đều có. Tần Phong lầm bầm lầu bầu, đạo khí bên trên, trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương đủ ta sử dụng một quãng thời gian. Tựa hồ đạo khí, đạo công đạo thuật đối với ta mà nói, tạm thời không cần cần, hay là ta có thể đổi lấy một ít tu luyện ngũ đế thần quang bảo vật, cũng có thể lựa chọn một ít phụ trợ tu luyện đồ vật. Nếu là có thể có được diễn hóa thế giới bảo vật, có thể có được bổn nguyên chi khí, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng Tần Phong cũng biết, như bổn nguyên chi khí như vậy bảo vật, là có thể gặp không thể cầu. Cho dù là hoàng cung bảo khố bên trong, e sợ cũng không tồn tại đi. Vậy là hoàng thành, Tần Phong ánh mắt viễn vọng, nhìn phía trên vùng bình nguyên một tòa lớn vô cùng thành trì. Có hơn ngàn dặm dài rộng, cực kỳ kinh người, từng tòa kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, ngay ngắn trật tự, giống như là tạo hóa hoàn mỹ tác phẩm. Ở thành trì tứ phương, đều có một tòa pho tượng khổng lồ, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú pho tượng. Từ tứ đại thánh thú trong pho tượng ẩn chứa một luồng kỳ lạ khí tức. Cái này một luồng khí tức không thua với nửa bước đạo cảnh tồn tại. Cái này nhìn như phổ thông pho tượng, đúng là từng cái đặc thù khôi lỗi. Tứ đại thánh thú pho tượng phía dưới thì là chảy xuôi theo sông đào bảo vệ thành, hồ nước 10 phần trong suốt, trong đó lại càng là có một con giao long tồn tại, ẩn chứa một cỗ cường đại khí tức, lại cũng là một con nửa bước đạo cảnh tồn tại, không có yêu ma tai họa khí tức. Tần Phong đánh giá lớn vô cùng thành trì, có một chút kinh ngạc, ở Cửu Châu thế giới yêu ma tai họa cực kỳ trường kiếm. Đại đa số bên trong thành trì hoặc nhiều hoặc ít có yêu ma tai họa khí tức. Cho dù là ở Hạo Nhiên thư viện chỗ thành trì, vẫn có một chút yêu ma tai họa tồn tại. Thế nhưng là ở hoàng thành bên trong, nhưng không cảm giác được bất kỳ yêu ma tai họa. Tình huống như thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là cái kia giao long, trên thân yêu ma khí tức hoàn toàn rửa sạch, đơn thuần một loại yêu thú thôi. Xem ra, cái hoàng thành này thật là đặc thù. Tần Phong cười cười, đối với cái này cái đại hạ hoàng thành, đối với đại hạ hoàng thất sản sinh cực kỳ hưng thịnh hứng thú.